Thế giới phép thuật, chương 35, không biết đặt tên gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người chạy ra ngoài phía sau của trường để tìm hiểu tiếng ồn ào. Ngay khi đó họ nhìn thấy một dàn những người mặc áo đeo tân ma, thấy vậy liền sử dụng sức mạnh của mình để chạy lên tiên phong, nhưng cậu ngay lập tức quay lại. Chuyện gì vậy, Monaco, nằm xuống mau, bọn họ đang phá tường. Tenma nói rồi nhảy vào Whis, người đang đứng gần nhất. Tất cả nghe thấy cũng liền nằm xuống, ngay tức khắc bức tường sau lưng họ phát ra tiếng động lớn và nổ tung ra thành nhiều mảnh đá bay tứ tung. Một mảnh đá lớn liền bay vào người của bọn họ, nhưng Grazen và Khết đá đứng lên phía trước từ lúc nào. Cơ bắp liền tụ tập vào cánh tay phải của Khết và ánh sáng màu vàng bao bọc khắp cánh tay phải của Grazen, hai người hét to, đấm hết sức vào viên đá to gấp 5 lần bọn họ. Viên đá to lớn liền khựng lại trên không, đúng hơn là ở trên cánh tay của hai người kia. Viên đá từ từ giảm tốc độ rồi vỡ tan ra thành nhiều viên đá nhỏ vung vãi khắp nơi. Tất cả mọi người đứng dậy, nhìn vào một đàn người áo đen đang đứng trước lỗ hổng của bức tường do vụ nổ để lại. Từ giữa một đàn người áo đen, một người đàn ông bước lên với chiếc áo trắng nổi bật cùng chiếc mũ che kín mặt. Ông ta bước qua lỗ hổng, giẫm nát tảng đá dưới chân, cất lên giọng nói khàn. Mấy tên nhóc con, mau biến ra chỗ khác, ta không muốn làm hại các ngươi. Người đàn ông, Monaco nghe thấy vậy, nói to. Chấm, các ngươi là ai, sao lại đột nhập vào trường của bọn ta? Chấm, Monaco, người đàn ông lấy ra bao thuốc lá, đưa vào miệng. Ta muốn tìm một kẻ, sau khi tìm được hắn ta sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Người đàn ông, nói rồi ông ta châm điếu thuốc rồi thở ra một làn khói mỏng. Điều này rất là bình thường cho đến khi làn khói xoay tròn như lốc xoáy rồi bắn vào người của Khết khiến cậu bay ra sau. Cậu liền nhảy bật dậy, hét to. Chấm, chả đau tí gì cả. Nhà ngươi chỉ có thế sao? Khết, chắc là vậy. Ông ta nói rồi quăng cái điếu thuốc vẫn còn chưa dập, điếu thuốc ngay lập tức cháy và đám cháy ngày một to hơn. Ông ta hút đám cháy về phía bàn tay, tạo nên một ngọn lửa khổng lồ. Monaco thấy vậy lùi xuống một bước tạo ra một quả cầu bóng tối trên bàn tay, ném về phía ông ta. Nhưng ông ta đưa tay ra chiếc quả cầu, khiến nó dừng lại ngay trên không trung rồi hất nó bay lên trần. Sức mạnh quái quỷ gì thế này? Monaco, thay vì đứng đó chúng ta nên chạy lên tấn công. Lilin nói rồi chạy lên trước, rút ra một thanh katana từ bao kiếm, cô cắt một đường ngọt lịm vào giữa cổ ông ta, nhưng ông ta không hề có thương tích, cô đã chắc chắn rằng lưỡi kiếm đã đi qua đầu của ông. Cẩn thận Lilin, Khết, Hề, Lilin, cô quay sang bên cạnh thì thấy một người đàn ông với cây kiếm to hơn bản thân ông ấy, chuẩn bị tung ra một cú chém ngang người cô. Cô ngã người ra sau né thanh kiếm to đùng đấy, thanh kiếm bay ngang qua người đàn ông kia nhưng lại một lần nắc nó xuyên qua. Cái quái, Tenma, người đàn ông bóp nát ngọn lửa khổng lồ trên tay ông ta, nhìn lại đám học sinh trước mặt. Ta nói một lần nữa, mau tránh ra, bọn nhãi ranh, người đàn ông tức giận hét lên, còn lâu nhé, Kai nói rồi nhảy lên trước. Toàn thân của cô ta được bao bọc bởi một ngọn lửa màu đỏ, nó dần tách ra khỏi cô rồi tạo thành một vết cắt bằng lửa bay về phía ông ta. Nhưng một người đàn ông khác nhảy lên trên, bóp lấy ngọn lửa khiến nó nát vụn. Thế này thì sao, Kai mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân cô hiện ra một vòng tròn màu đỏ, rồi chúng biến thành những ngọn lửa bé dưới chân cô. Những ngọn lửa bé ấy gần như chả là gì so với ngọn lửa ban nãy của ông ta, nhưng để ý sẽ thấy những ngọn lửa bé xíu ấy nhưng đang tiếp thêm cho ngọn lửa khổng lồ trên đầu của cô. Nó cao đến nỗi đốt cháy cả trần nhà, rồi lan sang bên trần nhà trên đầu của ông. Đỡ lấy, Kai hét to rồi phóng lửa về phía ông ta. Người đàn ông vừa bóp nát ngọn lửa liền tạo ra một chiếc kính màu xanh nhạt đập vào ngọn lửa khổng lồ đang bay tới. Nhưng ngọn lửa ngay lập tức nổ tung khiến ông ta bay đi cùng chiếc kính của mình. Kai khuỵu xuống, thở dốc, đòn mày tốn sức thật đấy. Kai khẽ mỉm cười, quệt những giọt mồ hôi trên trán. Ở phía bên kia, sau khi ăn phải ngọn lửa của Kai, người đàn ông liền bay đập vào góc tường, ngọn lửa nổ tung khiến cho trần nhà sập xuống và xung quanh chỉ toàn khói bụi. Chưa chắc chắn, Monaco liền cử Khết và Grazen đến kiểm tra. Từng viên đá được hai người gỡ ra, nhưng khi gỡ đến một nửa, họ nhìn thấy chiếc áo choàng màu trắng quen thuộc và đào tiếp là thấy những chiếc áo choàng màu đen. Người đâu? Monaco đứng ở phía sau, nhăn mặt. Ở phía sau tất cả cũng đều vào vị trí thế nhưng Kai, người đứng ở phía cuối ngay lập tức bị một cánh tay nào đó xuất hiện ở một lỗ hổng do chính hắn ta đục nắm lấy. Hắn ta cầm cổ của cô kéo vào rồi ngay lập tức phát ra một ánh sáng từ lòng bàn tay như chuẩn bị bắn phép. Chết rồi, không thể né được, cai, phong đao, Lilin đứng ở giữa hàng, vuốt nhanh vào chuôi kiếm, bắn ra lưỡi gió sắc cắt đứt chiếc tay đang nắm lấy cổ của cai. Cánh tay đứt lìa ra, máu chảy tùm lum, cánh tay cột kia liền rút lại, ngay sau đó lỗ hổng được mở to hơn bởi một người khác. Anh ta lao ra, toàn thân bỗng trở nên to lớn hơn và định tấn công cai. Đừng hòng, Khết, Razan, cả hai từ lúc nào đã chạy ra trước cai, sử dụng sức mạnh vốn có để đối đầu với nắm đấm đang hướng tới. Bỗng nhiên có tiếng nổ phát ra, là ở phía Monaco, một người khác đã ở phía sau cô và sau lưng là những tia lửa như pháo hoa. Monaco liền lùi lại, toàn thân được bao bọc bởi bóng tối. Cô chỉ tay về phía trước, ngay tức khắc dưới chân xuất hiện một chiếc hố màu đen và chúng nhô lên những lưỡi dao nhọn hoắt. Người kia ngay lập tức đấm vào một khoảng không khí ở ngay bên cạnh, tiếng nổ một lần nữa phát ra bên cạnh ông ta cùng một vụ nổ giúp ông ta chuyển hướng và né những mũi dao màu đen kia. Nhưng Monaco không cho ông ta cơ hội để tiếp đất, lại một lần nữa những mũi dao đen kịt đấy mọc ra từ dưới đất nơi ông ta chuẩn bị tiếp đất. Con nhãi ranh, ông ta tặc lưỡi, đấm vào khoảng không khí sau lưng, ông ta đã đổi ý định và lao thẳng vào tấn công cô. Những vụ nổ lách tách trên tay ông ta dần chạm tới ngực của cô thì ngay lập tức bị chặn lại bởi những sợi dây màu đen. Monaco khuy tay, những sợi dây ngay lập tức kéo ông ta ra phía sân sau của trường học rồi kéo ông ta đập vào những chậu cây của trường học. Ông ta xoa đầu đứng dậy, liền nhảy ra sau né những mũi dao màu đen bay tới. Monaco liên tục tấn công ông ta, không để ý phía sau lưng đang có một bóng người cố tiếp cận cô. Hắn ta đánh vào người cô một phát, khiến cô ngã bay ra phía sân sau cùng ông già kia. Rồi quay lại phía cai, cầm cổ cô rồi ném thẳng về phía bức tường. Nhảy về phía cai tung ra cú đấm thì nó bị chặn lại bởi một cánh tay khác. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta quay ra sau, nhăn mặt lại. Là cánh tay của Khết, hắn ta ngay lập tức nhận ra thân xác tàn tạ đang nằm phía sau là đồng đội của hắn. Chưa kịp nói gì, ngay lập tức Razan đứng cạnh liền tung ra cú đấm trời giáng, khiến hắn bay đi như tờ giấy, đập vào trần nhà, khiến nó bị sập và hắn ta nằm bất tỉnh với đống đá đè lên. Không sao chứ, Khết đỡ cai dậy, chắc vậy, cai khẽ mỉm cười, cô cần phải chờ đợi một khoảng thời gian sau khi sử dụng các ma pháp diện rộng, ai trong nhóm cô đều biết việc này. Nói về ma pháp diện rộng, không ai có thể so bì với cô, ngay cả top 1 hiện giờ. Monaco còn phải e ngại, nhưng nhược điểm của nó là cần phải đợi một khoảng thời gian khi sử dụng phép. Ngồi đây dưỡng sức đi, khi nào có thể dùng được phép hãy vào. Razan nói rồi chạy đi, Khết cũng thấy vậy liền chạy theo sau. Ở ngay phía hành lang, Tenma đang trong tình trạng một đấu ba. Cậu sử dụng sức mạnh của bản thân, lao đến đạp một trong ba tên, nhưng có một lá chắn vô hình chặn cú đá của cậu. Ngay sau khi sức mạnh của cậu kết thúc, ngay lập tức cậu nhận phải một cơn lốc xoáy nào đó bắn vào người và bay đi. Cậu lại sử dụng sức mạnh lần nữa, đá vào tên khác và lại tiếp tục có một chiếc lá chắn, nhưng lần này là ngọn lửa thổi vào người cậu. Cái sức mạnh quái quỷ gì đây? Có lẽ nào, Tenma đứng dậy quẹt vệt máu trên miệng. Đúng, trong ba người bọn ta, có một người có khả năng phòng thủ, ai đó một, và nếu ngươi tấn công vào ta và bạn ta, người có skill gió và lửa. Đòn đánh của ngươi sẽ bị cản lại và phải nhận đòn đánh của bọn ta. Chấm, ai đó hai, nhưng nếu ngươi tấn công chúng ta, ngươi sở hữu sức mạnh lá chắn, ta sẽ bị trúng đòn và các sẽ không ai có thể tạo ra lá chắn. Chỉ là, ai đó ba, ngay lập tức ba người đang đứng bao vây Tenma liền quay xung quanh với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó lại đứng im như ban đầu rồi đồng thanh, ngươi nhận ra hay không? Cả ba người, Tenma khẽ tặc lưỡi, cậu đứng im thủ thế, sau đó lẩm bẩm vài câu. Nếu là cậu, thì cậu sẽ làm gì? Yotto, Tenma, bla, bla, bla, men chắc phải 2,3 chép, có khi 4 chép nữa mới xuất hiện. Cách chương.